Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1209, chương 1209, tóc. Hừ, ngươi ngược lại cũng có chút tự mình hiểu lấy. Kỳ Tường Ngộ lạnh lùng nói ra, nếu như ngươi sớm một chút thông minh như vậy mà nói, cũng không cần bức bản tọa xuất thủ. Thạch Hạo lắc đầu, ngươi cảm thấy ngươi giết được ta? Ha ha, Kỳ Tường Ngộ bật cười, ngươi quả nhiên vẫn là không có một chút xíu tự mình hiểu lấy. Kim Nguyên Tiên muốn giết một cái đồng giáp tiên, cần mấy chiêu? Một cái ý niệm trong đầu là đủ rồi. Thạch Hạo mỉm cười, đầu tiên, ngươi căn bản không biết ta là ai. Hả? Kỳ Tường Ngộ thu hồi dáng tươi cười, nhìn chăm chú lên Thạch Hạo. Xác thực, Thạch Hạo nói hắn gọi Bành Duy, đó là chính hắn nói, có thể sự thật đến cùng có phải hay không như vậy, vậy cũng chỉ có chính hắn biết. A, ngươi chẳng lẽ không phải Bành Duy? Kỳ Tường Ngộ trầm giọng hỏi, tự nhiên không có khả năng có chút bối rối. Hắn nhưng là Kim Nguyên Tiên, ta gọi Thạch Hạo, Thạch Hạo thản nhiên nói, mà thân phận chân thật của ta, người liền đem Bành gia Ngân Linh Tiên giết kia. Cái gì? Lần này, Kỳ Tường Ngộ có chút chấn kinh. Hắn nhìn xem Thạch Hạo, lộ ra khó mà tin được biểu lộ. Chỉ là đồng giáp tiên, sao có thể giết Ngân Linh Tiên? Cái này nhất định là giả. Đối phương có âm mưu khác. Bất quá không có quan hệ. Hắn chỉ cần cầm xuống người này, nghiêm hình bức cung phía dưới, không sợ đối phương không nôn thống khoái. Hắn không tiếp tục cùng Thạch Hạo nói nhảm ý tứ, trực tiếp xuất thủ. Nhưng mà tay của hắn mới nâng lên, lại là hãi nhiên phát hiện lực lượng của mình đúng là trong bất chi bất giác giảm xuống một mảng lớn. Cái này đâu còn có Kim Nguyên Tiên lực lượng, chỉ là so đồng giáp tiên hơi mạnh, so Ngân Linh Tiên đều là không bằng. Không có quan hệ, cái này vẫn đủ để trấn áp bất kỳ một cái nào đồng giáp Bành. Thạch Hạo một bàn tay rút qua, Kỳ Tường Ngộ cả người nhất thời bay tứ tung đứng lên, hướng về hậu phương bay đi. Đồng, hắn đâm vào trên một tảng đá lớn, lúc này mới tuột xuống. Làm sao có thể? Kỳ Tường Ngộ lực lượng mặc dù rơi xuống, nhưng hắn thân thể lấy hoàng kim tiên tác rèn luyện, cái này đồng dạng không phải là giả. Bởi vậy, người mặc dù bị đánh bay ra ngoài, lại là mảy may thương thế đều không có lưu lại. Hắn kinh ngạc nhìn Thạch Hạo, làm sao lại thế? Mặc dù lực lượng của hắn xác thực rớt xuống, nhưng vẫn là vượt qua đồng giáp tiên cấp độ này cứng rắn muốn làm tương tự mà nói. Hắn chí ít cũng tương đương với thập tinh, thậm chí thập nhất tinh đồng giáp tiên. Liền vấn thiên hạ, có cái nào đồng giáp tiên có được chiến lược như vậy? Thế nhưng là, hắn vẫn là bị Thạch Hạo đánh bay. Loại nghiền ép kia hoàn toàn không giống như là đồng giáp tiên cấp bậc lực lượng, mà là Ngân Linh Tiên. T, hắn bỗng nhiên nghĩ đến, trước đó Thạch Hạo nói qua, hắn chém giết Bành gia Ngân Linh Tiên, lúc ấy hắn coi là Thạch Hạo là nói láo, có cái gì khác mục đích, nhưng bây giờ lại nhìn, cái này cực có thể là thật. Trời ạ, lại có như thế đáng sợ đồng giáp tiên. Hắn không còn dám có chút chủ quan, người trước mặt này tuyệt không thể lấy phổ thông đồng giáp tiên mà đối đãi. Ngươi là tông môn nào đạo tử? Kỳ Tường Ngộ hỏi, thiên tài như thế, nếu không có hắn biết quần tinh chi đỉnh thế hệ này truyền nhân chính là tên nữ tử, đều muốn coi là Thạch Hạo là tiên vương truyền nhân. Thạch Hạo mỉm cười, ngươi là muốn kéo dài thời gian sao? Kỳ Tường Ngộ trong lòng máy động, người trẻ tuổi này tại sao không có chút nào kiêu căng chi ý? Cay độc đến không thể tưởng tượng nổi, không cần uổng phí tâm cơ. Thạch Hạo đem chôn ở trong đất thần thú lấy ra ngoài, hướng về Kỳ Tường Ngộ sáng lên một cái. Ây, đây chính là để cho ngươi lực lượng rơi xuống nguyên hung. Các ngươi thật đúng là hung ác, lợi dụng người khác tới đào móc. lại làm cho từng cái người đều là biến thành ngớ ngẩn. Kỳ Tường Ngộ hãi nhiên thất sắc, hắn cuối cùng là biết vì cái gì lực lượng của mình sẽ rớt xuống. Nguyên lai, chính mình tại trong bất chi bất giác trúng độc. Bọn hắn Cửu Hoa Đường kỳ thật tại không chỉ một nơi đào móc thời kỳ viễn cổ lưu lại chứng thần thú. Cũng minh bạch, những này chứng thần thú đều có các loại thủ đoạn bảo hộ lấy. Tỉ như các loại độc tố, chính là Ngọc Tiên đều muốn cẩn thận, cho nên bọn hắn mới có thể mượn tay người khác, lừa gạt đến rất nhiều đồng giáp tiên đến đào móc. Vừa đến, đồng giáp tiên tốt khống chế. Thứ hai mà nói, đồng giáp tiên đã là trong tiên nhân yếu nhất cấp bậc. Lực lượng dù là suy giảm cũng sẽ không quá nhiều. Nhưng ai có thể nghĩ đến, Thạch Hạo thế mà lại đem chứng thần thú chôn ở chỗ này. Để hắn đều là trúng chiêu. Hắn bỗng nhiên kịp phản ứng. Trước đó Thạch Hạo nói nhảm nhiều như vậy, cũng không phải là đối phương trời sinh ưa thích tìm đường chết, mà là cố ý đang kéo dài thời gian, hao tổn đến lực lượng của hắn rơi xuống đến không địch lại đối phương trình độ. Cái này, tại sao có thể có đáng sợ như vậy ra hỏa? Tâm cơ này cũng quá thâm trầm, mà lại cũng quá gan to bằng trời. Chẳng lẽ hắn không sợ chính mình bất chấp tất cả, trực tiếp làm thịt hắn sao? Hừ, bản tọa lực lượng mặc dù rơi xuống, mà dù sao hay là Kim Nguyên Tiên. Kỳ Tường Ngộ ngạo nghễ nói ra, hắn vẫn là có thể vận dụng Hoàng Kim Tiên Tắc. Đây đối với đồng giáp tiên vẫn là tuyệt đối áp chế. Ngươi thử một chút, Thạch Hạo làm một cái tư thế xin mời. Kỳ Tường Ngộ lập tức cảm nhận được không ổn. Quả nhiên, hắn thử một lần, phát hiện căn bản không cảm ứng được Hoàng Kim Tiên Tắc. Tại độc tố ảnh hưởng dưới, hắn chính là một cái đồng giáp tiên so phổ thông đồng giáp tiên mạnh hơn rất nhiều đồng giáp tiên. Người thật đúng là hung ác, vì âm ta, đem chính mình cũng mắc vào. Hắn hiểu được tới, khẳng định là vừa rồi chính mình bên dưới hố đi kiểm tra thời điểm. Thạch Hạo đem chứng thần thú chôn ở nơi này, cho nên Thạch Hạo nhận ảnh hưởng khẳng định so với hắn còn nghiêm trọng hơn. Nhưng là, bởi vì tu vi của đối phương thấp, cho nên thấy hiệu quả ngược lại không có chính mình tới cũng nhanh. Thạch Hạo mỉm cười, hắn có tiểu tinh vũ, căn bản không bị độc tố ảnh hưởng tốt a. Bất quá, hắn cũng lười giải thích, nói, mặc dù ta không phải cái gì thay trời hành đạo hiệp sĩ, nhưng các người sở tố sở vi hay là để ta cảm thấy buồn nôn. Nếu thấy được, vậy ta liền quản một ống, tiễn ngươi lên đường. Thật sự là nói gì không hiểu. Kỳ Tường Ngộ ngạo nghễ, mặc dù bản tọa tu vi bị gọt đến đồng giáp tiên cấp bậc, nhưng thân thể thụ Hoàng Kim Tiên Tắc rèn luyện, đây cũng là không bị ảnh hưởng. Dù là sẽ thụ ảnh hưởng, vậy ít nhất cũng muốn mấy năm mới có thể phát tác ra. Bản tọa chính là đứng tại cái này khiến ngươi đánh, ngươi lại tổn thương được bản tọa một sợi tóc. Thạch Hạo cười một tiếng, bỗng nhiên xuất thủ, hắn nhưng là tam tinh ngân linh tiên chiến lực. Đánh bây giờ Kỳ Tường Ngộ tự nhiên là cùng đánh nhi tử giống như. Một chưởng gọt qua, Kỳ Tường Ngộ cũng chỉ khó khăn lắm là một nửa chống cự động tác. Ây, Thạch Hạo nắm vuốt trong tay một đám tóc. Ngươi không phải nói, ta không gây thương tổn được ngươi một sợi tóc sao? Hiện tại đây là bao nhiêu cái rồi? Kỳ Tường Ngộ khẽ nhếch miệng, nhất thời đúng là im lặng. Bình thường tới nói, tiên nhân tại mỗi cái cảnh giới chỉ có thể tiến lên 9 cái đẳng cấp. Cho nên, cũng chỉ có thể lựa chọn thân thể 9 cái bộ phận tiến hành rèn luyện. Vậy khẳng định là lựa chọn trọng yếu nhất bộ phận tóc, ai sẽ đi rèn luyện nơi này? Coi như ngươi đem đầu tóc luyện hóa như tiên kim, nhưng người ta chỉ cần trực tiếp oanh kích cái trán, người tóc này lại có thể đưa đến cái tác dụng gì? Hắn vừa rồi nói ngoa, vậy cũng chỉ là một loại ví von. Ngươi thật đúng là đến móc lên chữ. Hừ, ai sẽ cầm quý giá quy tắc đi luyện hóa tóc? hắn suy một tiếng, phóng nhãn toàn bộ thiên hạ, liền không có dạng này đồ đần. Ta à, Thạch Hạo cười nói, ngươi có muốn hay không thử một chút? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.